cách đó không xa, một thiếu phụ trong tay đang ôm một đứa trẻ oa oa khóc. Thiếu phụ một tay khác cầm lấy tượng gỗ, tiểu hầu tử chơi đùa cùng đứa bé. Tiểu Hoa Nhi đại khái cảm thấy mới lạ nên ngừng khóc. Khanh khách, cười đến vui vẻ thoải mái. Tâm tình của ta cũng vui theo. Đồ của mình điêu khắc khiến người khác vui vẻ, ta tất nhiên sẽ rất vui mừng. Một năm nay, ta ở trong thôn này vẫn dùng việc khắc đồ gỗ để kiếm sống. Người nơi này đều gọi ta là A Tam Khắc Gỗ. Đột nhiên ánh mắt của ta rơi vào trên cổ tay của thiếu phụ. Đó là một vòng tay cổ kim, mặc dù không phải rất quý, nhưng khiến cho một nữ nhân không chút ánh hào quang nào cũng đẹp lên. Ta đột nhiên ý thức được đến người Hoạn Nhi không có bất kỳ trang sức nào. Ngay cả cây trầm cũng chỉ là một trăm đạm mạc. Ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hoạn Nhi của ta đang đeo những trang sức cao quý trên đời này mới đúng. Đồng thời cũng ủy khuất cho Hoạn Nhi. Nếu như ban đầu Hoạn Nhi không đi theo ta, cuộc sống của nàng cũng sẽ không đau khổ như hôm nay. Ta móc ngân lực mấy ngày nay kiếm được bằng việc khắc gỗ, quyết định tặng cho Hoạn Nhi một phần lễ vật vậy. Mặc dù hiện tại ta cũng không còn khả năng có thể cho Hoạn Nhi những thứ vàng bạc châu báu kia, nhưng ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có. Rất xa, ta liền nhìn thấy trước hàng rào là một thân ảnh màu lam. Tuy mặc vải thô, nhưng cũng không che giấu được hương thơm của nàng. Hoạn Nhi giống như lúc trước, ở trước cửa nhà ôm nhu chờ đợi ta quay trở về. Cuộc sống của chúng ta yên bình như cuộc sống của đôi vợ chồng son. Mà một năm qua cũng là khoảng thời gian ta cảm thấy vui vẻ nhất từ khi sinh ra cho đến giờ. Tiểu Niệm Nhạc thật vui vẻ chạy vào phòng. Hoạn Nhi giúp ta gỡ cái gùi xuống. Nương, hôm nay là ngày gì? Làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Ta đỡ Hoạn Nhi đi vào nhà. Tiểu Niệm Nhạc nghiêng đầu kỳ quái nhìn món ăn trên bàn, đặt câu hỏi. Ta nhìn lại trên bàn, bà bát mì nóng hổi đang bốc hơi, phía trên là một chút hành thái. Trên bàn còn có trứng tráng rau hẹ, canh cải tráng nấu giấm, thậm chí còn có một khay nhỏ thịt kho tàu. Mặc dù chỉ là một chút đồ ăn nông dân, nhưng phải biết những thứ này chỉ vào thời điểm năm mới chúng ta mới có thể xa xỉ mà nấu nhiều món như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái nhìn mẹ Nhi. Hôm nay là ngày tốt gì sao? Mẹ Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng cho đầu của Tiểu Niệm Nhàn, rồi sau đó ôn nhu nhìn ta. Niệm Nhi, hôm nay là sinh nhật cha con. Ta sửng sốt, sinh nhật của ta, chiều này đã rất lâu rồi. Bị giam cầm trong chiêu hoa điện 5 năm, có người nào sẽ nhớ chuyện này chứ? Trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hoạn Nhi thấy ta không nói lời nào, làm như có chút ngượng ngùng cùng xin lỗi. Tướng công, thêm biết cái này đơn kém so với thịnh yến sinh thần trước kia. Nhưng những thứ này tất cả đều là do thiếp tự mình làm. Mì sợi cũng chính là do thiếp nghiền ra. Ta dắt tay nàng tới. Hoạn Nhi, kiếp này có nàng là đủ. Hoạn Nhi giật mình, trong nhã mắt ôm nhu cười. Thiếp cũng vậy. Ta từ trong ngực móc ra một đồ vật được bao bọc kỹ đưa cho Hoạn Nhi. Hoạn Nhi một phen kinh ngạc. Ta cười, lấy vật tặng cho nàng. Hoạn Nhi mở ra, xuất hiện chính là một cây trâm ngọc sắc thúy. Trên phần đuôi có bồ ti quấn xung quanh. Loại ngọc kia mặc dù không phải là loại ngọc thuần khiết nhất, nhưng cũng là do ta tỉ mỉ chọn lựa, dùng tất cả năng lực trên người mới mua được. Hoạn Nhi thật lâu không nói lời nào. Ta sốt ruột cho nàng không thích. Thận xin lỗi Hoạn Nhi. Sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền mua đồ tốt hơn cho nàng. Hoạn Nhi lắc đầu giơ lên. Thiếp rất thích. Tướng công giúp thiếp cà trăm lên đi. Ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng lỏng lánh. Xuyên qua mái tóc đen bóng mềm mại của Hoạn Nhi, ngọc trầm được cố định ở khe hở. Đẹp không? Hoạn Nhi hỏi ta. Ta gật đầu si mê nhìn nàng. Hoạn Nhi của ta, bất kể bộ dạng như thế nào, cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Vẻ mặt Hoạn Nhi xuất hiện một chút phấn hồng, vớt ve cây trầm. Động tác kia giống như đang sờ một thứ bảo bối gì đó. Niềm vui sướng trên mặt, trước kia ta chưa từng thấy qua. Ở trong cùng, ta ban thưởng rất nhiều trân bảo cho Hoài Nhi, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay đang vì cây trâm này mà vui mừng như vậy. Tiểu Niệm Nhàn cũng vỗ tay, đẹp quá, nương thật là đẹp. Hoài Nhi ngẩng đầu cười đến rực rỡ. Tướng công, ăn cơm đi, món ăn đã nguội rồi, thiếp đến phòng bếp bưng tương lên. Vừa nói liền đi xuống phòng bếp. Tác cùng nữ nhi vừa ngồi xuống, liền nghe bên ngoài truyền đến một giọng nữ mát lạnh. Có người ở nhà không? Ta xin một chút nước, có thể không? Ta sửng sốt. Thanh âm này, ta làm sao có thể không biết chứ? Đi ra ngoài cửa, đứng bên ngoài hàng rào, chính là hoàng hậu mất tích năm trước của Hoàng Triều, Cờ Thất Nhạc. Nàng nhìn thấy ta, rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Nhưng nhóc con bên cạnh lại vui vẻ gọi một tiếng. Bá bá, lại gặp người ở đây. Ta đây nhìn qua, đại hoàng tử đã chết trong truyền thuyết. Giờ, tinh lực dư thừa đứng cạnh mẫu thân nhà mình. Một bộ dạng sinh khí dồi dào. Muốn bao nhiêu tinh thần, liền bấy nhiêu tinh thần. Đứa nhỏ này so với 3 năm trước đây đã cao lên rất nhiều. Song khuôn mặt vẫn như trước ngọt ngào như vậy. Người ở nơi này, vậy tam tỷ của ta đâu? Nữ nhân này từ trước đến nay không bao giờ biểu lộ tâm tình lúc này lại kích động. Đang nói, giọng của Hoài Nhi truyền ra. Tướng công là ai vậy? Từ phòng bếp trở lại, nàng đi ra. Hoài Nhi cùng nữ nhân kia trong thời không có phản ứng. Rồi sau đó, nữ nhân kia vọt vào, Hoài Nhi cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy đôi tỉ muội ôm chặt nhau trong viện. Ta đột nhiên cảm thấy ghen tị với nữ nhân kia. Có thể có toàn bộ sự yêu thương của Hoài Nhi. Ta biết, kể từ sau khi truyền tin tức đế hậu mất tích, Hoài Nhi vẫn lo lắng cho nàng. Tam tỷ, ta tìm tỷ đã lâu. Nữ nhân kia hoàn toàn giống như một đứa trẻ nhảy lên. Làm sao tỷ lại ở chỗ này? Tỷ sống có tốt không? Tên kia có bắt nàng tỷ hay không? Hoài Nhi cười nói. Muội hỏi ta liên tục như vậy. Ta trả lời thế nào đây? Nhưng lại nhìn thấy tiểu thất muội sống sót như vậy. Tam tỷ liền yên tâm. Đang lúc này, ta đột nhiên cảm giác được một trận lạnh khí đánh tới. Ngẩng đầu, một nam nhân vẫn bạch y đang đứng trước hàng rào, dung nhan lạnh lẽo, mắt cũng lạnh lẽo. Chỉ nghe âm thanh kỳ quái của Á Nhàn. Cha, làm sao người đuổi đánh nhanh vậy? Dưới lòng bàn chân lại càng sinh rõ, chạy trốn tới bên cạnh Thất Nhạc. Ta nhất thời hiểu rõ ra, cái bộ dạng này của Vân Lẩm mới là bộ dạng thật sự của hắn đó. Ta thế nhưng cho tới bây giờ mới biết rằng Vân Lẩm chính là đương gia chiến gia. Nhưng ta không rõ ràng lắm chính là rốt cuộc bộ dạng nào mới là diện mạo chân thật của hắn đây. Vân Lẩm nhàn nhạt quét qua ta một cái, giống như nhìn thấy người xa lạ, chỉ không giữ mà nhìn thẳng đến chỗ Thất Nhạc đang ôm Hoài Nhi. Ta lập tức lên mấy bước bảo vệ Hoài Nhi. Ánh mắt của Vân Lẩm khiến cho ta hoảng sợ. Ta sợ mất đi Hoài Nhi. Thất Nhàn quay đầu lại nhìn một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão già, thiếp ôm tam tỷ của thiếp. Người không nên ăn dấm lung tung như vậy đâu. Ta như thế mà lại sững sờ. Ánh mắt kia của Vân Lẩm là ghen sao? Vân Lẩm mấy bước vọt tới đây kéo Thất Nhàn ra. Nàng chỉ có thể ôm ta. Ta há to miệng. Người nam nhân này lại có thể tùy hứng mà nói ra lời trẻ con như vậy sao? Dĩ nhiên, bữa cơm này tự nhiên tăng thêm 3 người. Mà bên trong bữa cơm, Thất Nhàn cùng Hoài Nhi vẫn nói chuyện không dứt. Thất Nhàn nghe được người mang Hoài Nhi ra khỏi cung năm đó là một tử lão đầu và một xám lão đầu. Chiếc đũa trong tay Thất Nhàn rơi xuống và lên âm thanh đinh đàng. Hai lão tử kia vậy mà lại dứt khoát không cho nàng biết chuyện quan trọng như vậy. Thất Nhàn ngồi thật chặt bên cạnh Thất Nhàn là một trạng thái cảnh giác đến xa Vân Lẩm. Nghe nói tiểu tử này đem Thất Nhàn lừa ra khỏi nhà, Vân Lẩm liền đuổi theo thê tử tới đây. Mà ta lại tỉ mỉ bắt đầu nhìn diện mạo của Vân Lẩm. Ta đang suy nghĩ hắn rốt cuộc là như thế nào, khí phách như thế nào, cùng ta tranh giành đã nhiều năm qua, cuối cùng lại chỉ là vua có 3 năm liền rời khỏi quyền lực tốt mà người người mong muốn. Vân Lẩm không liếc ta một cái, tầm mắt vẫn ôn nhu dừng lại trên người Thất Nhàn bên cạnh. Thỉnh thoảng vì Thất Nhàn mà gấp thức ăn nhiều hơn. Lúc này